Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai chắc chắn, anh đã uống một bình mật ong lớn rồi. Lời nói thật sự là ngọt chết người mà. Giọng của Hạ Dĩnh mang theo sự thoải mái hơn, không muốn tìm tòi nghiên cứu những từ này. Nhưng mà em biết điều đó là không thể trở thành sự thật được. Cũng giống như anh không thể rời khỏi tập đoàn Đế Tư, không thể ngăn trở Oanh Oanh Yên Yến rần rúp bên cạnh anh được. Đây là khoảng cách mà bọn họ mãi mãi không thể vượt qua được. Cô gái cứng đầu này, cự nhiên lại dám chơi trò chơi không từ mà biệt. Táp Nhĩ đứng trước cửa sổ sát đất của văn phòng, còn người đèn mang theo lửa giận bừng bừng, nhìn chăm chăm vào phía trước, nhưng suy nghĩ lại quay về ngày hôm qua. Lúc ở viện mình ngăn đón hắn không phải là cô gái khiến hắn không có lòng dạ đi làm, mà là một đám người xa lạ. Hắn cho rằng cô sẽ lại tình nghịch mà xuất hiện ở sau lưng hắn, nghịch ngợm mà nói, tiên sinh, người tìm người sao? Kết quả có người nói những lời đó, nhưng người tiến lên lại là y tá. Lúc này hắn mới giật mình cảm thấy có chuyện kỳ lạ. Sau đó hắn hỏi bác sĩ mới biết được, cô mang theo người mẹ có bệnh tình nguy kịch trở về quê nhà ở Đài Loan rồi. Muốn ở một hòn đảo nhỏ trên bản đồ tìm kiếm đã rất khó, nhưng còn tìm một cô gái mang người bệnh hẳn là rất dễ dàng. Nhưng điều khiến hắn tức giận chính là hắn cho rằng sự khác thường tối hôm qua của cô là bởi vì quầy phỏng vấn, cho nên hắn cũng chỉ nói thẳng với cô rằng quan hệ giữa bọn họ mãi mãi sẽ không có kết thúc. Chỉ cần cô mở lời đòi hắn tình yêu, hắn sẽ dâng tặng ngay lập tức. Hắn cũng đã hứa. Nhưng mà cô cư nhiên ngay sau khi diễn xong cảnh cô nàng hám tiền liền biến mất không thấy đâu nữa. Hắn có tài tiếng như vậy thì không đáng tin tưởng sao? Chỉ cần hắn tìm được cô, nhất định hắn sẽ trừng phạt cô thật tốt. Cô gái dám cả gan đá hắn ra khỏi thế giới của cô này. Đi vào không cần phải lên tiếng sao? Bóng người bên cạnh lắc lư, khiến Táp Nhĩ lấy lại tinh thần. Mình có gõ cửa, nhưng mà thấy dáng vẻ rất có cảm hứng với bầu trời hôm nay của cậu, cho nên không dám làm phiền cậu mà. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy biểu tình mất mát trên gương mặt của Táp Nhĩ. Không ngờ sức mạnh của tình yêu này quả thực là vĩ đại, có thể hoàn toàn thay đổi triệt để một con người. Có phải mình cho cậu quá ít việc hay không? Cho nên cậu có một thời gian rảnh rỗi để chờ đợi mình nhìn trời xong chứ? Táp Nhĩ khí lạnh bức người rồi nói. Một chút cũng không ít, không ít đâu. Xin hỏi tổng giám đốc gọi tôi lên đây gấp là có chuyện gì sao? Vì không để bão quét đến, càng sợ Táp Nhĩ khó chịu một cái, tăng thêm lượng công việc của anh, nên gây vô cùng cung kính, cẩn thận hỏi. Mình muốn rời khỏi công ty trong khoảng thời gian một tháng, nên trong khoảng thời gian này, cậu tạm giữ chức vị của mình, công ty giao cho cậu. Táp Nhĩ cất lời phân phó. Vừa nghe Táp Nhĩ muốn tăng thêm lượng công việc cho anh, thì anh mặc kệ cái gì là cấp trên cấp dưới một mực từ chối. Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ đến đi. Cậu nghĩ rằng mình không biết là cậu muốn đi tiếp cận cô bé lọ lem chạy trốn sao? Không phải giao ước chỉ còn vài tháng nữa thôi sao? Lấy thời gian giao ước, các cậu sớm hơn. Chớ đừng nghĩ cách đến trên người của mình đi. Anh dành thời gian hưởng lạc nhiều một chút mới không cần lãng phí thời gian tại những công việc không xong này. Cậu nghĩ rằng mình không có hỏi qua anh ta sao? Táp Nhĩ có một chút thất bại ngồi lại trên ghế làm việc. Khải nghĩ trả lời hắn là làm việc đúng hẹn, nhưng hắn chờ không kịp nữa rồi. Lúc trước đồng ý tiếp quản Đế Tư trước Khải Nhĩ là bởi vì hắn có hứng thú với thương trường. Nhưng bây giờ hắn đã tìm được hứng thú cả đời của hắn. Mà hứng thú này, hắn vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ. Cho nên bây giờ hắn hận nhất là không thể đem Đế Tư ném cho Khải Nhĩ. Tiếc rằng lại không thể ném được. Ý thức trách nhiệm bẩm sinh khiến cho hắn không thể đi cho xong việc. Muốn tính kế với Greer thì lại thất bại. Nếu cậu ta không đồng ý, dù sao cũng cách thời gian giao ước chỉ còn 5-6 tháng nữa. Là 5 tháng lẻ 3 ngày. Táp Nhĩ đã tính qua, nhưng cái tính trái tính phải nhất định không thể thiếu một chút. Tính toán thật đúng là rất rõ ràng. Dù sao cũng chớp mắt một cái liền đến thôi, cậu cũng kiên nhẫn đi. Greer lực bất tòng tâm mà nói. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Nhưng chỉ cần vừa đến lúc, hắn nhất định phải đem 5 tháng lẻ 3 ngày hành hạ, gia tăng trên người cô gái dám tự ý rời khỏi hắn kia. 5 tháng lẻ 3 ngày sau. Cha, mẹ, con về trước đây, tuần sau lại đến thăm hai người. Hạ Dĩnh chắp tay trước ngực, sau đó khom người cúi chào thật sâu, với mộ phần đặt song song một chỗ ngay ở trước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net